Danh bộ phu nhân thanh nhàn nha đầu. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Dực đang bận rộn bên hông, tay chợt ngừng lại, nhất thời tiến thoái lưỡng nan. Hệ cũng không xong mà không hệ cũng không xong, không phải quần áo này là ta tự cởi, chẳng liên quan đến Phương Trượng, không phải. Ta chỉ là mệt quá muốn ngủ một chút, nên cởi, không đúng không đúng. Ta cởi ở cửa mà, thấy sắc mặt Lãnh Nguyệt đã đen như sắt. Cảnh Dực khóc không ra nước mắt, đành ngậm miệng. Ngày thường miệng lưỡi hoa mỹ bao nhiêu thì đối diện với gương mặt lạnh lùng của Lãnh Nguyệt, đầu lưỡi lại cứng đến không nhận ra mình nữa. Không biết là ảo giác hay thực, Cảnh Dực cứ cảm thấy từ khi vào chùa An Quốc, ánh mắt của Lãnh Nguyệt nhìn mình mỗi lúc một thêm lạnh lùng, chua chát, tưởng như nếu ở lại đây 10 ngày nửa tháng, ánh mắt ấy hẳn sẽ nghiền nát mình thành tương đầu. Hắn chỉ ở trong chùa thôi mà nàng đã lạnh nhạt đến vậy. Nếu một ngày nào đó An Vương ra hứng khởi bảo hắn đến dạo ngõ Thanh Lâu, e rằng Cảnh Dực dùng mình, không tự chủ mà vội buộc lại dây lưng. Vừa mới buộc xong, còn chưa kịp chỉnh lại vạt áo, một nữ tử ngồi cách đó không xa đã mỉm cười nhạt, từ từ xoay đầu lại. Bối rối, Cảnh Dực vội vàng đưa hai tay lên che ngực. Ánh mắt Cảnh Dực dừng trên gương mặt nữ tử, cũng sững sờ trong giây lát. Họa Mi cô nương, Cảnh. Họa Mi ngơ ngác nhìn Cảnh Dực đầu chọc hai tay che ngực, nghẹn ngào một chữ. Cảnh, rồi môi mấp máy hồi lâu, rốt cuộc cũng không biết nói gì tiếp. Lãnh Nguyệt là người đưa cô đến đây, cô ngồi trong phòng đã một lúc, chỉ thấy nơi này không giống khách điếm bình thường, cũng chẳng giống tư gia người thường. Trang trí vừa tinh giản lại thanh nhã xuất trần, cứ ngỡ như là dược phòng trong phủ Cảnh Nghi. Vừa rồi nghe Cảnh Dực bước vào, cũng chẳng thấy đệ đệ đến chỗ ca ca có gì lạ. Giờ nhìn bộ dáng hòa thượng của Cảnh Dực, nàng mới dần dần bừng tỉnh. Nơi này là chùa chiền sao? Lãnh Nguyệt không đáp, chỉ đứng dậy túm Cảnh Dực kéo ra gian ngoài, vừa thản nhiên giúp hắn chỉnh lại vạt áo, vừa đè thấp giọng nói. Vương gia bảo ta từ miệng tỷ ấy hỏi ít chuyện, ta ra tay chẳng đành, nên mang tỷ ấy đến đây, huynh giúp ta hỏi một chút. Cảnh Dực cũng không hỏi Lãnh Nguyệt muốn hỏi gì, chỉ nhắm mắt đưa một bên mặt lại. Hôn một cái rồi hỏi, khóe miệng Lãnh Nguyệt khẽ giật, rất muốn veo má hắn một cái, nhưng ngón tay vừa chạm đến gương mặt nóng bỏng, liền chẳng nỡ xuống tay. Hỏi xong rồi nói, Lãnh Nguyệt khẽ vỗ nhẹ quai hàm hơi gầy của hắn, rồi lại ghé sát thêm, hạ giọng nói. Huynh đi hỏi tỷ ấy ba việc, thứ nhất, vì sao rời Tuệ Vương phủ, thứ hai, rời đi thế nào, cuối cùng, bây giờ có quan hệ gì với Tuệ Vương? Cảnh Dực trao mày nghĩ ngợi rồi gật đầu. Được, nhưng, hỏi thế nào cũng được sao? Hỏi chuyện vẫn là dùng miệng hỏi, hắn có thể hỏi ra hoa nở chăng? Vì thế Lãnh Nguyệt không chút do dự gật đầu. Cảnh Dực giãn mày, nhếch môi, nhẹ nhàng cười. Vậy ta nói trước, lúc ta hỏi tỷ ấy thì nàng đừng vào, dù ta nói gì cũng không ngắt lời. Cũng không được đánh ta. Chuyện này nàng vốn chẳng có manh mối gì nên mới mang Họa Mi đến tìm Cảnh Dực. Đã quyết định để hắn hỏi thì đành để hắn toàn quyền quyết định. Lãnh Nguyệt lại gật đầu, dứt lời, Lãnh Nguyệt do dự một chút, cuối cùng không nhịn được lại ghé gần Cảnh Dực thêm chút nữa, hạ giọng đến mức gần như không thể nghe thấy. Huy hỏi thì hỏi, nhưng đừng thân mật quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng mắc bệnh giang mai, lúc trước tự đổ nước đá lên người, phát sốt cao mới tránh được lần kiểm tra của nhị ca huynh. Đoạn, Lãnh Nguyệt ngập ngừng, xấu hổ nói thêm, ta đã hứa sẽ không tiết lộ. Lãnh Nguyệt là người luyện võ, tuy làm việc công môn, nhưng thường xuyên chạy ngược chạy xuôi, nên vẫn giữ khí chất giang hồ, trọng chữ tín, nếu không vì lo cho Cảnh Dực, nàng đã tuyệt đối không lỡ lời. Cảnh Dực đương nhiên hiểu tính nàng, bị vẻ xấu hổ hiếm thấy của nàng làm lòng dạ ấm áp, gật đầu rồi khẽ hôn lên trán nàng. Yên tâm, thấy Lãnh Nguyệt yên tâm, Cảnh Dực lúc này mới giơ tay xoa mặt mình. Nở nụ cười ôn hòa dễ gần, chậm rãi bước vào buồng trong. Khi Cảnh Dực bước vào, Họa Mi vẫn còn ngỡ ngàng ngắm nhìn gian phòng, như thể khó mà tin nổi Lãnh Nguyệt lại đưa cô đến một ngôi chùa. Nghe tiếng bước chân Cảnh Dực, cô quay đầu lại, ánh mắt tràn ngập ngờ vực. Mời ngồi, ngồi, đừng khách sáo, Lãnh Nguyệt có chút việc phải xử lý, tối nàng sẽ về. Cảnh Dực cười khẽ nhìn vẻ lúng túng của Họa Mi, vừa rót trà vừa nói. Không biết cô nương đến, nên không chuẩn bị trà ngon, đành tạm chắp vá giải khát. Họa Mi nhìn về phía cửa, chỉ thấy vắng lặng, Nàng tưởng Lãnh Nguyệt đi mời vị cảnh nghi nào đó giấu ở đâu, bèn ngơ ngác ngồi xuống, nhìn Cảnh Dư. Giọng run run, cô hỏi, công tử, xin hỏi, vì sao đột nhiên lại bước vào cửa Phật? Cảnh Dực đưa trà đến trước mặt cô ấy, thu lại ý cười, ôn tồn nói. Họa mi cô nương còn nhớ Phùng Ti Nhi không? Họa mi ngẩn người, rồi gật đầu. Dĩ nhiên là nhớ, cô ấy từng là thanh quan của Tước Sào, được công tử nâng đỡ mới có đường về. Nhưng nghe nói không lâu trước bị quản gia trong phủ hại chết. Thân mình Cảnh Dực thoáng cứng lại, mày khẽ nhíu. Chuyện Phùng Ti Nhi mất, hắn chỉ nghe An Vương gia nhắc bâng quơ một câu thân thiệp một án, ngộ hại bỏ mình. Nhà môn có quy củ, An Vương gia không nói nhiều, Lãnh Nguyệt cũng tránh đề cập, hắn không hỏi thêm, nhưng trong lòng vẫn luôn suy tư. Người có lý do để hại Phùng Ti Nhi không ít, nhưng quản gia từ quê nhà của Thành Tuần mang tới thì... Cảnh Dực khẽ gật đầu, mỉm cười nói, cô ấy sống khó khăn, mất oan uổng, dù sao cũng phải có người vì cô ấy siêu độ. Họa mi ngỡ ngàng nhìn Cảnh Dực, công tử xuất gia là vì siêu độ cho Ti Nhi sao? Cảnh Dực khẽ gật đầu, vậy Lãnh bộ đầu có biết chuyện này chứ? Thấy Cảnh Dực chỉ cười không đáp, họa mi thở dài, cây bộ diêu trên đầu khẽ rung. Đang định nói điều gì, Cảnh Dực đã mỉm cười, giành nói trước. Ta nhớ Ti Nhi lường kể với ta, cô nương vào Tước Sào cũng là vì một người. Cảnh Dực vừa dứt lời, họa mi khẽ run, cây bộ diêu trao nhẹ. Gương mặt tinh xảo thoáng chốc tái nhợt, nụ cười thường trực cũng cứng lại không dấu vết, chỉ lẩm bẩm. Công tử đùa rồi, như không nghe thấy câu phủ nhận, Cảnh Dực vẫn ung dung tiếp tục. Dường như còn là người cô nương ái mộ nhất, họa mi cắn chặt môi, hai bàn tay đan vào nhau. Các đốt ngón tay trắng bệch. Nếu ta không nhớ nhầm, Cảnh Dực nhìn sắc mặt tái nhợt dần của cô, thong thả nói. Người ấy còn có thân phận. Họa mi bỗng như chú mèo nhỏ đang mơ màng ngủ bị dẫm vào đuôi, bật dậy, đôi mắt đẹp mở to, thốt lên tiếng mắng chói tai. Công tử, Cảnh Dực khẽ nheo mắt nhìn họa mi, dịu dàng phất tay. Đừng nóng, ta sẽ không nói nữa. Nhưng tiếng cô nương vừa gọi, nếu tú bà nghe được, không chừng sẽ giáo huấn không nhẹ đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tước Sào sở dĩ thành danh không chỉ nhờ vỏ ngoài trang nhã mà còn vì những điều ẩn giấu. Họa mi hiểu rõ cái gọi là giáo huấn hơn ai hết, bất giác lòng thắt lại, chân run lẩy bẩy, quỳ xuống. Họa mi thất lễ, xin công tử thứ tội. Cảnh Dực lười nhác ngồi dựa vào bàn, vẫn giữ giọng dịu dàng. Theo quy củ của Tước Sào phạt 3 hồ rượu, nhưng trong chùa không có rượu, cô uống trà là được. Họa mi hoảng loạn thật sự, nhất thời đoán không ra ý Cảnh Dực, không dám trì hoãn, vội vàng tạ ơn, đứng dậy, nâng ấm trà, ngửa cổ uống. Trà không nóng không lạnh, cũng dễ uống. Cảnh Dực không thúc giục, không nhìn cô, chờ cô uống xong mới cầm ấm đồng rót thêm nước. Khoan đã, Cảnh Dực ngăn cô, nở nụ cười hòa nhã. Ta có hai chuyện tò mò đã lâu, có liên quan đến cô nương. Nếu cô nương thành thật trả lời, ta sẽ tha cho cô khỏi hai hồ phạt còn lại, để không lãng phí chén trà quý giá này, thế nào? Lời Cảnh Dực nhẹ nhàng mà thoáng nét nghịch ngợm, như làn gió xuân khẽ lướt qua tĩnh thủy, khiến tâm can họa mi rung động. Cảnh tứ công tử tuy là khách quen của chốn phong hoa, nhưng chưa từng chạm tay hay gần gũi bất kỳ ai. Đến hôm nay, dù đã lập gia thất, hắn vẫn là lý tưởng của các cô nương nơi đây. Nghe Cảnh Dực bỗng nói mình tò mò về thân mình, họa mi bất giác cảm thấy như một loại vinh dự. Dạ, họa mi khẽ gật đầu, hàng mi rủ xuống, gương mặt thoáng ửng hồng, giọng mềm mại như mộng. Công tử cứ hỏi, họa mi nhất định biết gì nói hết. Cách chương.